Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 842, Đổi Địa, Góc Truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đi tới Thanh Ly Thành Hoàng Cực Điện bên trong. Vương Minh Thần cùng Thập Nhị Thúc cùng Tam Ca, đã ở chỗ này chiêu đãi Triệu Tĩnh Quốc. Thấy hắn đi tới, Triệu Tĩnh Quốc cung thân hành lễ nói. Ngoại thần tham kiến Yến Quốc Thái Thượng Hoàng. Vương Đạo Viễn khoát tay nói. Không cần đa lễ. Nghe thấy Triệu Hoàng tưởng muốn thiên trảm sơn mạch bên trong địa bàn. Không biết cụ thể như thế nào tính toán. Triệu Tĩnh Quốc đáp. Chấm. Ngoại thần phụng Triệu Hoàng chi mệnh. Tưởng muốn hướng Yến Quốc mua Lâm Xuyên quận phía đông cùng bộ phận Vạn Long Sơn địa bàn. Còn thỉnh Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ cho phép. Triệu Quốc đảo là có chút ý tứ. Chỉ cần Vạn Long Sơn bộ phận địa bàn. Miễn cho cùng Tống. Tề hai quốc giao giới. Trước mắt Triệu Quốc chỉ là trên danh nghĩa cùng Tống Quốc có Vũ Thành quan như thế cái biên giới. Trung gian còn kẹp lấy Lục Hoàng tử tiểu triều đình. Lục Hoàng tử hiện tại cũng đã có hơn 900 tuổi. Hắn tử tôn bên trong. Cũng không có cái gì phát triển nhân vật. Chờ hắn vừa chết. Trấn Nam Vương quốc liền rơi vào Vạn Linh Tông trong tay. Đến lúc đó. Tránh không được lại có một hồi đại chiến. Vương Đạo Viễn vốn là tưởng bán ra những này địa phương. Triệu Quốc muốn mua, tự nhiên không có vấn đề. Lấy Yến Quốc hiện tại thực lực, cũng không có cần thiết quản Triệu Quốc cùng Tống Quốc cái kia việc sự tình. Ai thắng ai thua, đều không dám đánh Yến Quốc chủ ý, bán ra những này địa bàn đảo là không có vấn đề. Không biết Triệu Hoàng tưởng muốn Vạn Long Sơn nhiều ít địa bàn. Lại như thế nào ra giá? Triệu Tĩnh Quốc nghe vậy. Trên mặt lộ ra hỉ sắc. Vương Đạo Viễn dạng này hỏi. Cũng liền là có đồng ý ý tứ. Chỉ cần Triệu Quốc cho giá cả phù hợp. Này sinh ý cũng liền thành. Triệu Hoàng tưởng muốn Lâm Xuyên quận phía đông. Cùng Vạn Long Sơn đầu phía bắc nhất một vạn dặm rộng bộ phận. Đến nổi giá tiền, ta Triệu Quốc nguyện ý dùng Lâm Hải Châu tới trao đổi. Lâm Hải Châu bên kia tuy nhiên linh mạch cùng khoáng sản thiếu rất nhiều. Nhưng địa bàn còn muốn càng lớn. Hơn nữa, Lâm Hải Châu chỗ Vạn Xuyên Hà Khẩu. Địa bàn còn hội không ngừng mở rộng. Săn giết yêu thú cũng phi thường thuận tiện. Yêu thú tài liệu giá trị. Không thua kém khoáng sản. Triệu Quốc nhân tài suy tàn. Các loại khoáng sản cũng trải qua tam tông phản loạn tàn phá. Cũng cầm không ra thật tốt đồ vật. Nếu là Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ đối cái này giá cả không hài lòng. Chúng ta cũng chỉ có thể ít mua nhất điểm thổ địa. Cái này giá cả xác thực không sai. Lâm Hải Châu bên kia đều là Vạn Xuyên Hà trùng kích ra tới. Lấy bình nguyên vì chủ. Toàn bộ Lâm Hải Châu hiện lên bất quy tắc hình tam giác. Đông Tây dài hơn 5 vạn dặm, Nam Bắc bình quân độ rộng có hơn 3 vạn dặm, diện tích tương đương với nguyên lai Thanh Ly quận 3 đến gấp 4. Lại tăng thêm Vạn Xuyên Hà đến Hạ Du phía sau, phân ra rất nhiều tiểu hà đảo, hà thủy bên trong linh lực, có thể so tam giai thượng phẩm cùng tứ giai hạ phẩm linh mạch. Tuy nhiên hà lưu vùng châu thổ khoáng sản cực độ thiếu thốn. Nhưng có hà thủy tầm bổ, Lâm Hải Châu hơn phân nửa thổ địa, đều có thể khai phá thành linh điền. Nhiều như vậy linh điền toàn bộ khai phá ra tới, có thể nuôi sống tu sĩ. Nói ít cũng phải có mấy trăm vạn. Theo Lâm Hải Châu không ngừng khuếch trương, có thể mở ra thành linh điền địa phương cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, muốn khai phá ra những này linh điền. Cần nhân thủ cũng là đại lượng. Lâm Hải thập tam gia chiếm cứ Lâm Hải Châu hơn vạn năm. Khai phá ra linh điền. Còn xa không bằng Triệu Quốc Quảng Nguyên quận. Lấy vương gia tu sĩ tăng trưởng tốc độ. Tưởng muốn đem toàn bộ Lâm Hải Châu khai phá ra tới. Không có hơn vạn năm thời gian. Khả năng đều không quá lớn. Đương nhiên, này là bình thường thủ đoạn. Vương Đạo Viễn có thể luyện chế khôi lỗi, lại có đầy đủ tài liệu, hoàn toàn có thể nhượng phân thân tại Linh Châu không gian bên trong đại lượng luyện chế khôi lỗi. Khôi lỗi công năng là phi thường nhiều. Trên lý thuyết nhân loại có thể làm sống. Bọn hắn đều có thể làm. Chỉ là luyện khí, chế phù các loại sống. Đối thần thức tiêu hao quá lớn. Khôi lỗi thần thức rất yếu. Kiên trì không được bao lâu. Linh thực phù sống. Đối thần thức tiêu hao không lớn. Có thể một mực làm xuống dưới. Khôi lỗi không cần tu luyện. Có tụ linh châu cung cấp có thể. Cũng không cần khôi phục linh lực. Một cái linh thực phu khôi lỗi. Có thể đỉnh 3-4 cái linh thực phu. Luyện chế cấp thấp khôi lỗi thủ đoạn. Cũng có thể dạy cho trong tộc luyện khí sư. Bồi dưỡng một cái ưu tú linh thực phu cần 3-40 năm. Luyện chế một cái linh thực phu khôi lỗi. Cấp thấp luyện khí sư cũng chỉ cần mấy tháng. Bồi dưỡng hắn làm đơn giản sống. Cũng dùng không nhiều thời gian dài. Vương Đạo Viễn trầm ngâm sau nửa ngày phía sau. Nói ra, Triệu Hoàng cái này giá cả ta phi thường thỏa mãn. Liền ấn cái này giá cả tới. Chỉ là Lâm Hải Châu bên kia có Lâm Hải Thập Tam gia. Đều đã bị Triệu Quốc phong tước. Còn có Lâm Hải Vương tại. Những này đại gia tộc nên xử trí như thế nào? Triệu Tĩnh Quốc chắp tay nói. Này sự tình Triệu Hoàng cũng có cân nhắc. Những gia tộc kia đều tại Lâm Xuyên quận có đất phong. Nếu là nguyện ý bỏ qua Lâm Hải Châu, liền toàn bộ di chuyển đến Lâm Xuyên quận. Không bỏ qua Lâm Hải Châu, liền đem gia tộc một phân thành hai. Có được tước vị một bộ phận, rời vào Triệu Quốc, lưu tại Lâm Hải Châu bộ phận. Liền là cái phổ thông gia tộc, tùy ý Yến Quốc quản lý. Mặt khác, Lâm Hải Vương đất phong. Cũng sẽ rời đến Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây. Lâm Hải Châu bên kia. Chúng ta còn tưởng lưu lại một bộ phận tộc nhân. Hiện tại Triệu Quốc suy sụp. Một khi Tống Quốc bên kia xuất hiện Nguyên Anh tu sĩ. Tùy thời đều có thể đánh qua tới. Triệu Hoàng liền tưởng tại Lâm Hải Châu bên kia. Cho gia tộc lưu lại đầu đường lui. Còn thỉnh Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ ân chuẩn. Này đảo cũng đúng nhân chi thường tình. Tống Quốc làm vì lão quý tộc, tuy nhiên truyền thừa chẳng ra gì, nhưng cũng là ra qua Nguyên Anh tu sĩ. Có ngũ giai truyền thế pháp khí lưu truyền xuống tới, Tống Yển tu luyện thiên phú tuy nhiên còn không bằng Triệu Hoàng. Càng không bằng Triệu Tĩnh Quốc, nhưng đột phá cảnh giới hy vọng còn là phi thường lớn. Lấy Tống Yển cái kia đức tính, chỉ cần đột phá Nguyên Anh. Tuyệt đối sẽ lần nữa tiến đánh Triệu Quốc. Này đảo là không có vấn đề. Lâm Hải Châu bên kia lưu điểm nhân thủ cũng là không sai. Nếu là người đều đi. Tả Yến Quốc tưởng muốn khai phá Lâm Hải Châu. Cũng muốn phí rất đại khí lực. Triệu Hoàng đề ra này sinh ý. Trẫm đồng ý. Các ngươi phái người tới cùng Minh Thần giao tiếp chính là. Triệu Tĩnh Quốc cung thân hành lễ nói. Đa tạ Thái Thượng Hoàng ân chuẩn. Thần tới đây còn có một sự kiện cùng với bệ hạ thương lượng. Nghe thấy bệ hạ xuất hải mấy chục năm. Tìm đến thượng cổ tu sĩ lưu lại di tích. Chẳng những tu luyện đến Nguyên Anh cảnh giới. Còn được đến không ít Nguyên Anh truyền thừa. Cùng các loại ngũ giai bảo vật. Triệu Quốc tổ tiên là tán tu xuất thân. Tuy nhiên năm đó cũng nhận được cổ tu sĩ truyền thừa. Thế nhưng cổ tu sĩ cũng chỉ là kim đan đỉnh phong. Tuy có bộ phận Nguyên Anh truyền thừa, nhưng không có ngũ giai pháp khí. Không cách nào ngăn cản Nguyên Anh thiên kiếp. Triệu Hoàng tưởng dùng quý thủy thần lôi. Mời Thái Thượng Hoàng xuất thủ. Đem Triệu gia tổ truyền Sơn Hà Ấn đề thăng vì ngũ giai pháp khí. Sơn Hà Ấn Vương Đạo Viễn tự nhiên là gặp qua. Mặc dù là tứ giai đỉnh phong pháp khí, nhưng không phải phàm phẩm. Này đồ vật là năm đó Triệu Vũ Đế bắt đầu luyện chế. Dung nhập Triệu Quốc cảnh nội các chỗ linh mạch tinh hoa. Triệu Vũ Đế sở tại thời đại, còn là có ngũ giai luyện khí tài liệu. Này Sơn Hà Ấn sử dụng tài liệu, vốn là ngũ giai hạ phẩm. Chỉ là lúc ấy Triệu Vũ Đế luyện khí thủ đoạn không đủ cao minh. Luyện chế thành tứ giai pháp khí, trải qua lịch đại Triệu Hoàng hơn vạn năm uẩn dưỡng. Này pháp khí uy năng đã không so bình thường ngũ giai hạ phẩm pháp khí kém bao nhiêu. Nếu là có thể đem kia tế luyện thành ngũ giai pháp khí, khiêng trụ năm đạo nguyên anh thiên kiếp, còn là không có cái gì độ khó. Đến nổi quý thủy thần lôi, giá trị còn là cực cao. Tuy nhiên chính mình hiện tại đã đột phá nguyên anh, tiện tay đánh ra nhất đạo công kích, uy lực cũng hơn xa quý thủy thần lôi. Nhưng đối với nguyên anh phía dưới tu sĩ mà nói, này quý thủy thần lôi uy lực còn là rất kinh khủng. Chính mình trong tay còn có tàn khuyết mậu thổ thần lôi cùng bính hỏa thần lôi. Lấy nguyên anh tu sĩ đối pháp tắc trưởng khống lực, thôi diễn tứ giai pháp thuật không có cái gì độ khó. Tuy nhiên không nhất định cùng nguyên bản một dạng, nhưng uy lực không có quá lớn chênh lệch. Triệu gia có thể ở quý thủy thần lôi trên cơ sở thôi diễn ra quý thủy lôi kiếm. Vương gia tương lai cũng có thể thôi diễn ra càng nhiều công pháp cùng pháp thuật. Vương Đạo Viễn gật đầu. Sơn Hà Ấn ta cũng gặp qua. Chất liệu xác thực không sai. Luyện chế thành ngũ giai pháp khí cũng không phải vấn đề. Bất quá, ta có cái điều kiện. Này Sơn Hà Ấn bên trong sáp nhập vào trước kia Triệu Quốc cảnh nội từng cái tứ giai linh mạch bản nguyên. Trong đó bao quát ta Yến Quốc ở bên trong không ít linh mạch. Ta có thể không tưởng nhượng bản thân linh mạch bị người khác ảnh hưởng. Triệu Tĩnh Quốc vội vàng chắp tay nói. Thái Thượng Hoàng yên tâm. Yến Quốc lập quốc phía sau, bệ hạ liền đem Yến Quốc cảnh nội linh mạch bản nguyên theo Sơn Hà Ấn bên trong loại bỏ. Hiện tại chỉ còn lại Lâm Hải Châu bên kia linh mạch bản nguyên còn tại Sơn Hà Ấn bên trong. Cách chương.